Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ là không muốn em ấy rời đi, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Diêm Minh. Ngay cả khi nói ra những lời ấy, sắc mặt Úy Khanh Duẫn cũng chẳng hề thay đổi. Tim Diêm Minh khẽ lỡ một nhịp, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Úy Khanh Duẫn, trong lòng anh ta đột nhiên trào dâng một cảm giác bất an kỳ lạ. Anh ta lại một lần nữa lên tiếng cảnh báo, cậu tuyệt đối không được hành động bốc đồng. Diêm Minh cứ ngỡ rằng những lời cảnh tỉnh lặp đi lặp lại của mình có thể ngăn cản Úy Khanh Duẫn làm ra chuyện gì quá khích. Nhưng anh ta đã quá coi trọng ảnh hưởng của mình và quá xem nhẹ sự cố chấp của đối phương. Nhìn căn phòng bệnh giờ đã trống không, chiếc điện thoại của Tô Nhung nằm chồng chơ dưới đất, trong lòng Diêm Minh lập tức reo vang hồi chuông cảnh báo. Không dám công khai làm ầm lên, anh ta lặng lẽ đi tìm vệ sĩ vẫn còn ở lại khu vực bệnh viện. Và được báo lại rằng 5 phút trước, Úy Khanh Duẫn đã rời đi cùng một cậu trai trẻ. Lúc đi còn đặc biệt căn dặn vệ sĩ không được đi theo. Sắc mặt Diêm Minh lập tức xa sầm. Ngay lúc đang xoắn xuýt tìm cách định vị vị trí Úy Khanh Duẫn thì tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc máy đặt trên bàn. Thấy màn hình hiện 3 chữ, anh cảnh dịch, đầu anh ta như muốn nổ tung. Làm sao bây giờ? Chương 73. Tô Nhung đã không còn biết mình bị nhốt trong căn phòng này bao lâu rồi. Không có cửa sổ, không nhìn thấy bầu trời, không phân biệt nổi ngày hay đêm. Khi tỉnh lại, cũng chẳng rõ đó là giữa trưa hay nửa đêm. Phòng không nhỏ, nhưng Tô Nhung vẫn chỉ quanh quẩn trên giường. Bởi vì sàn nhà rất lạnh, mà Úy Khanh Duẫn lại không chuẩn bị giày cho cậu. May mắn là khóa ở đầu giường có thể tháo ra, sau nhiều lần khẩn cầu. Úy Khanh Duẫn cuối cùng cũng đồng ý không khóa cậu lại nữa, cho cậu sự tự do nhiều nhất trong phạm vi căn phòng này. Dù vậy, mỗi ngày trôi qua vẫn như sống trong sương mù. Tô Nhung chỉ nhớ mình đã ăn 6 bữa, lần nào cũng là Úy Khanh Duẫn tự tay mang vào, thậm chí còn đút từng thìa cho cậu. Có điều dạ dày cậu vẫn chưa khôi phục, chỉ có thể ăn chút cháo loãng. Khi thấy Úy Khanh Duẫn lại bưng một bát cháo nóng nghi ngút bước vào, Tô Nhung từ tốn ngồi dậy. Tựa người mệt mỏi vào đầu giường. Vì mấy hôm liền không thấy ánh mặt trời, làn da vốn đã trắng của cậu càng trở nên tái nhợt, gương mặt gầy gò vì thiếu ăn, cả người toát lên một vẻ đẹp mong manh ốm yếu. Tựa như một con búp bê sứ mỏng manh, đôi mắt đen linh động cũng bị bao phủ bởi lớp sương mù, mất đi ánh sáng thường ngày. Úy Khanh Duẫn khẽ chau mày, trong ánh mắt lướt qua một tia xót xa. Anh ngồi xuống bên giường, cẩn thận múc một thìa cháo nóng. Ăn chút gì đi, Tô Nhung vẫn bất động, hương thơm từ cháo thịt lan tỏa trong không khí, nhưng dạ dày cậu chẳng có chút cảm giác đói, thậm chí còn muốn quay mặt đi. Tôi không muốn ăn, không phải đang dỗi, càng không phải tuyệt thực, chỉ đơn giản là không có khẩu vị, không thấy đói, ăn vào cũng chẳng nuốt nổi. Nhưng dường như Úy Khanh Duẫn hiểu sai ý, hắn đặt muỗng trở lại bát, ánh mắt trầm xuống, bàn tay vươn tới chạm vào gương mặt gầy nhỏ kia. Dùng chút lực kéo cằm cậu, ép cậu đối diện với mình. Tại sao không ăn? Những ngón tay dài thon trượt nhẹ từ cằm lên gò má, chậm rãi vuốt ve, cuối cùng dừng lại bên khóe mắt run rẩy của cậu. Giọng người đàn ông trầm thấp, những ngón tay lạnh như băng khiến trái tim Tô Nhung khẽ run. Cậu cố nhủ thầm trong lòng, đừng phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngay ngày đầu tiên, cậu đã nếm trải hậu quả của việc chống đối. Nuốt nước bọt một cái, CNS, giọng giải thích, tôi, thật sự không đói, dạ dày vẫn còn đầy à, để anh xem, chưa dứt lời, Tô Nhung đã trơ mắt nhìn bàn tay của đối phương chui vào chăn, chạm ngay lên bụng mình qua lớp áo. Cái lạnh từ tay anh như băng giá, xuyên qua vải áo chui thẳng vào da thịt, lạnh đến tê dại, khiến toàn thân cậu nổi da gà. Không phải chỉ đặt tay yên một chỗ, mà là có động tác nhẹ nhàng xoa vuốt. Cảm giác như một con rắn lạnh đang bò quanh bụng. Cậu muốn gạt bàn tay kia ra, nhưng không dám. Bụng phẳng lì thế này, sao mà no được? Tô Nhung, em đang cố ý nhịn ăn phải không? Tôi không có, cậu ấm ức định phản bác, nhưng người đàn ông vẫn không tin. Hắn rút tay khỏi bụng cậu, lần nữa nâng cằm cậu lên. Lần này, lực mạnh hơn hẳn, trên gương mặt trắng trẻo của cậu đã ửng lên một tầng đỏ hồng vì bị siết. Đau! Tô Nhung còn chưa bị quát mắng gì, nhưng đã không nhịn được khẽ kêu lên. Đôi mắt ươn ướt ngẩng lên nhìn Úy Khanh Duẫn, sống mũi khẽ run, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc. Sao anh không tin tôi chứ? Tôi thật sự không đói mà. Cậu ngừng lại một chút, giọng yếu ớt hơn. Tôi ăn sau được không? Một câu nhỏ xíu như nũng nịu ấy bỗng làm khí thế lạnh lùng của Úy Khanh Duẫn tan biến. Không chỉ buông lỏng tay, mà thái độ cũng dịu đi hẳn. Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên mềm nhũn trong lòng mình, mới chỉ dọa nhẹ chút thôi mà đã đỏ mắt, môi run run như muốn khóc. Hồi trước sao hắn lại không biết, thì ra Tô Nhung lại mềm yếu dễ dỗ đến thế. Nhưng mà, hắn không ghét, thậm chí còn rất thích, vậy đợi lát nữa ăn cũng được. Úy Khanh Duẫn nhanh chóng mềm lòng, buông tay, bưng bát đứng dậy, để lại một câu rồi chậm rãi rời khỏi phòng. Một tiếng nữa anh quay lại, khi cánh cửa đóng lại, Tô Nhung lại giúp người vào chăn, xoa xoa đôi mắt, bĩu môi. Không còn dáng vẻ yếu đuối như ban nãy, mấy hôm nay ở chung, cậu cảm thấy mình bắt đầu nhìn ra được bản chất của Úy Khanh Duẫn. Người này mềm nắn rắn buông, nếu kết hợp thêm giọng điệu đáng thương cùng gương mặt tội nghiệp, thì có rất nhiều chuyện có thể thương lượng được. Ví dụ như tháo khóa tay, hay việc hoãn bữa ăn vừa rồi. Tô Nhung phát hiện, Úy Khanh Duẫn không thể kháng cự nổi dáng vẻ yếu mềm của cậu. Vì vậy, cậu tận dụng điểm này để giành lấy lợi thế lớn nhất cho mình. Tuy nhiên, cậu biết rất rõ, người đàn ông đó không phải lúc nào cũng dễ mềm lòng. Cách chương.